Nam mô ta sa va ra va to a ra ha to sam ma sam nam mô ta sa va ra va to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mời Trung hướng dẫn lớp. Xin chào cả nhà. Dạ, anh tiên trang các bạn ha. Mình sẽ tiếp tục học về vô gián duyên ở câu chi thứ hai á, là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Thì anh tiên sẽ cho em 121 tâm ha. Mình sẽ có là 121 tâm, mình sẽ chia ra bốn cái phu mấy là bốn cái lãnh vực hay là bốn cái địa vực. Dạ. Mình sẽ chia ra là bốn cái địa vực ha. Dạ rồi. À, anh cho phía bên tay trái đi kia, dạ nằm sát bên tay trái, đúng rồi. Thì mình sẽ có là bốn cái lãnh vực là lãnh vực tâm dục giới, dạ mình phân cụm lên ha, lãnh vực tâm dục giới. Lúc này phu mí mình đừng dịch là cõi ha, mình dịch là lãnh vực, dạ lãnh vực tâm dục giới. Rồi, mình sẽ có lãnh vực tâm sắc giới. Rồi mình sẽ có là lãnh vực tâm vô sắc giới. Rồi mình sẽ có là lãnh vực tâm siêu thế. Như vậy là mình chia ra làm bốn cụm ha. Dạ. Lãnh vực tâm dục giới, lãnh vực tâm sắc giới, lãnh vực tâm vô sắc giới và lãnh vực tâm siêu thế. Dạ. Mình đang học ở thời kỳ nào? Thời kỳ là thiện trợ cho vô ký. Dạ, thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Mình nhớ cái thời kỳ này ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói là chúng sanh. Thì chúng sanh sẽ chia theo làm ba là mình nhớ là cõi ngũ uẩn, cõi nhất uẩn và cõi tứ uẩn. Thì bây giờ anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Anh Kiên ghi theo em ha. Là chúng sanh dục giới, chúng sanh dục giới, chúng sanh dục giới có tâm dục giới. Như vậy là mình nhớ nha, chúng sanh dục giới có tâm dục giới, cũng là chúng sanh dục giới có tâm sắc giới. Dạ. Cũng là chúng sanh dục giới có tâm sắc giới. Cũng là chúng sanh dục giới có tâm vô sắc giới. Rồi cũng là chúng sanh dục giới có tâm siêu thế. Dạ. Nhưng mà ở trên mình sẽ ghi là tùy tùy theo mỗi trường hợp. Dạ. Tùy theo mỗi mỗi trường hợp ha. Tùy theo mỗi mỗi trường hợp. Dạ. Như vậy á, là mình sẽ gạch đỏ chúng sanh dục giới với anh ha, dạ, để cho nhà biết á, à, chúng sanh dục giới có tâm dục giới, chúng sanh dục giới có tâm sắc giới, chúng tâm dục giới có tâm vô sắc giới, chúng sanh dục giới có tâm siêu thế. Em ví dụ như là bậc đạo sư thì bậc đạo sư á, là chúng sanh ở cõi dục giới. Bậc đạo sư của mình á, là bậc đạo sư không phải là Phạm Thiên, bậc đạo sư không phải là chúng sanh vô sắc, nên thành thử ra bậc đạo sư mình được quy ngài vô là chúng sanh ở cõi dục giới. Mà ở cõi nào? Ở cõi nhân loại. Thì chúng sanh dục giới này, lúc mà bậc đạo sư á, chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì ngài cũng có là Đức Bồ Tát á, thì ngài cũng có tâm tham, ngài cũng có tâm sân, ngài cũng có tâm si. Như vậy là 12 tâm bất thiện lúc đó Đức Bồ Tát vẫn có. Như vậy mình gọi là chúng sanh dục giới có tâm dục giới. Các nhà hiểu cái này ha. Rồi ví dụ như lúc đó Đức Bồ Tát ngày ngày ngày cho một cái vật gì đó trong cái hoàng cung á, ngày xả thí cái gì đó đi, thì dùng cái tâm đại thiện á, đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 á, thì lúc đó ngày khởi lên những cái tâm đại thiện đó, thì mình nói là chúng sanh dục giới có tâm dục giới ha. Rồi khi mà Đức Bồ Tát mà bỏ hoàn thành ngày đi thì ngài gặp hai vị đạo sĩ, thì ngài tu thiền sắc và thiền vô sắc. Như vậy lúc đó Đức Bồ Tát có tâm, do là chúng sanh dục giới có tâm ở cái lĩnh vực sắc giới và có lĩnh vực tâm vô sắc giới. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó thì sau sau khi mà ngài tu khổ hạnh xong rồi thì ngài mới là tiến hành Vipassana, thì ngài chứng được gọi là đạo và quả. Thì lúc đó là chúng sanh dục giới có tâm siêu thế. À, các anh hiểu chỗ này không? Anh Nhân hiểu chỗ này không Nhân? Hiểu chung. Dạ, rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua trường hợp đó là chúng sanh sắc giới. À, mình sẽ qua cái trường hợp thứ hai là chúng sanh ở cõi sắc giới, chúng sanh cõi sắc giới. Như vậy lúc này mình mới coi cõi sắc giới là cái nào nè. Chúng sanh ở cái cõi là cái ngôi nhà chúng sanh đó ở ở trong cái ngôi nhà đó. Ví dụ như chúng sanh dục giới thì sẽ ở trong cái ngôi nhà dục giới, nó ở trong hoặc trong cái chùm nho đó. Dạ, còn bây giờ vượt qua cái chùm nho là cái tầng, mình sẽ có là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Như chúng sanh cõi sắc giới, như vậy là có bốn cõi ha, mình có bốn cõi. Thì lúc này mình liệt kê ra cõi gì nè: cõi sơ thiền, chúng sanh ở cõi sắc giới nó sẽ có là cõi sơ thiền, rồi cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Lúc này cái cõi này nè, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền mà thủy qua cái bản niêu 121 tâm là sai nha. Dạ, là sai hoàn toàn, tại vì tâm này là lĩnh vực của tâm mà. Còn cõi á, thì cõi sơ thiền nó có danh và sắc. À, trong cái danh á, thì nó trong cõi sơ thiền chúng sanh, ví dụ phạm phụ, phạm chúng và đại phạm thiên á, thì họ có danh và sắc. Thì lúc đó trong cái danh của họ đó, thì lúc đó nó, nếu mà vị ấy tu chứng thiền thì vị ấy có lĩnh vực tâm sắc giới. Mình phải hiểu cái điều đó. Như vậy em nói lại nè, chúng sanh ở cõi sắc giới á, mình sẽ chia là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Mà trong cái tứ thiền này á, mình lại chia ra cõi quảng quả. Cõi quảng quả. Rồi cõi gì? Cõi vô tưởng là chúng sanh nhất quẩn á. Rồi tới cõi gì? Cõi ngũ tịnh cư thiên. Cõi ngũ tịnh cư thiên. Cõi ngũ tịnh cư thiên. Rồi bây giờ á, mình mới tính nè, chúng sanh ở cõi sắc giới á, thì bây giờ ở cái cõi sơ thiền đi, cõi nhị thiền đi, cõi tam thiền đi, cõi quảng quả đi, thì bây giờ anh Kiên gạch bỏ cho em cái cõi vô tưởng, tại vì cõi vô tưởng lúc đó nó không có lộ trình tâm, nó chỉ có sắc pháp thôi. Mình gạch bỏ chỗ đó, mình phải gạch bỏ chỗ đó để mình hiểu. Còn mà ngũ tịnh cư thiên á, là lúc này mình ám chỉ cho bậc a na hàm với a la hán trong đây nè, trong cái cõi này nè. Nhưng mà bây giờ em sẽ không nói thánh nhân, mà mình chỉ giờ mình nói về cái cõi cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi cõi quảng quả đó, cõi tứ thiền và quảng quả đó. Thì cái chúng sanh này có tâm gì nè? Cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi quảng quả đó, cái chúng sanh này nè có tâm dục giới. Dạ, có tâm dục giới. Rồi có tâm sắc giới, có tâm vô sắc giới, có tâm siêu thế. Dạ, có nghĩa rằng là sao? Chúng sanh ở cõi sắc giới có tâm dục giới, có tâm sắc giới, có tâm vô sắc giới và có tâm siêu thế, tùy tùy theo mỗi trường hợp cái đương sự đó mà mình tính cái tâm trong đó của họ. Dạ, cả nhà hiểu cái này không? Dạ, Hiểu rồi, cũng hiểu anh chung. Kiên hiểu ha, cô Phượng hiểu ha. Dạ hiểu. Cô Phượng ví dụ giùm con đi, cõi sơ thiền, anh Kiên đặt dưới giùm em cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền thì có bao nhiêu cái hội chúng cô ha? Cõi sơ thiền nó gồm có là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên với đại phạm thiên. Dạ rồi, bây giờ ba cái hội chúng này nè, ba cái hội chúng này nè, cô ví dụ giùm con có tâm dục giới là sao? Dạ. Có tâm dục giới á, là chúng sanh này á, ở cõi sơ thiền, nhưng mà có những lúc các vị này xài cái tâm dục giới Bây giờ ví dụ như là đại phạm thiên đi, mình chốt một cái vị đại phạm thiên đi, cõi sơ thiền có phạm chúng, phạm phụ và đại phạm thiên. Bây giờ con chốt á là vị đại phạm thiên ở cái cõi đó ha, là cõi sơ thiền đi ha, Đại Phạm Thiên. Thì bây giờ Đại Phạm Thiên có tâm dục giới là có làm sao? Tức là vẫn còn một trong 12 cái tâm tham, rồi vẫn còn những cái tâm tâm quả. Chi pháp của Phượng tính sai, của pháp chi pháp của Phượng tính sai. Phạm Thiên thì sao, còn tâm sân cơ? Một trong tám tâm tham. Dạ. Tâm si, tâm tham còn. Dạ, tâm dạ. Tâm sân là không có nha, tại cõi cõi sơ thiền là Phạm dạ. Thiên vị ấy là do vị ấy là ly chấp dục, ly chấp bất thiện pháp đó. Dạ. Ừ. Lúc đó cái tham nó đè nén rồi, rồi lúc đó lên trên chển là không còn tham nữa, chỉ không còn sân nữa mà chỉ còn tham. Dạ. Dạ. Tâm đại thiện đại quả các vị cũng còn. Tâm đại thiện có. Dạ. Như vậy là tâm tham có nè ha. Rồi tâm đại thiện có nè ha. Dạ. Dạ. Rồi Phạm Thiên có ngửi, có nếm, có đụng không cô? Dạ không. Chỉ có dạ. Nghe thấy thôi. Nghe dạ. Thấy thôi. Như vậy chính cái lúc mà cái vị Phạm Thiên đó nhìn nhìn cái lâu đài hay nhìn một cái chúng sanh khác, có phải dùng cái tâm nhãn thức không? Như vậy là cái vị Phạm Thiên đó là có tâm dục giới đó. Dạ. Dạ. Cái nhà hiểu cái này ha. Dạ. Hiểu chung. Dạ. Như như vậy là cái vị Phạm Thiên này có được đó là ba cái lỗ tâm, là lỗ nhãn, lỗ nhĩ và cái lỗ ý. Dạ. Dạ. Mà mình nhắm vô cái động lực, nếu mà lúc đó Phạm Thiên đó mà chưa là bậc thánh nhân á, thì Phạm Thiên đó vẫn còn 1 trên 8 tâm tham. Như vậy còn 1 trên 8 tâm tham, như vậy là Phạm Thiên đôi lúc vẫn có tà kiến, và những vị gọi là có tham ly tà kiến. Dạ. Như vậy á là cõi sơ thiền, chúng sanh ở cõi sắc giới mà cõi sơ thiền á có tâm dục giới. Rồi bây giờ cô Phượng ví dùm, dụ dùm con á là cõi sơ thiền có tâm sắc giới là sao? Cõi sơ thiền có tâm sắc giới là những cái chúng sanh này đó, khi đó thì họ có những cái tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới. Là một trong năm cái tâm thiện sắc giới, là một trong năm cái tâm quả sắc giới. Dạ. Nhưng mà cô Phượng ví dụ sao cho ta dễ hiểu. Dạ. Oh. À, nếu mà mình cõi sơ thiền thì một trong năm tâm của hàng sơ thiền thôi, chứ không có được xài qua cái nhị thiền. Tức là trong khi mà có cái tâm thiện sắc giới là các vị đó đã chứng được cái sơ thiền rồi, sơ thiền thiện rồi, và họ có được cái quả sơ thiền, và họ đang ở cái cõi sắc giới đó luôn. Cái tâm hộ kiếp của họ là cái quả sơ thiền phải không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Kiếp là tâm sanh dạ. Luôn tâm dạ. Tử luôn. Có nghĩa là cái gì nè, ở cõi sơ thiền á, ví dụ như Đại Phạm Thiên đi, họ có tâm dục giới là đã ví dụ rồi, có tâm sắc giới là sao? Sanh về chởn người ta tu thiền chỉ, ví dụ như nhìn vô cái đề mục đất, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng biên xứ. Như vậy là ở cái chúng sanh ở cõi sắc giới là cõi sơ thiền, có tâm dục giới, có tâm sắc giới, có tâm vô sắc giới. Rồi vị Phạm Thiên này đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì có được cái tâm siêu thế. Ừ. Hiểu không? Các cô hiểu không? Dạ hiểu. Dạ. Kịp ý con nói ha. Anh Kiên có thể nói lại cho lớp hiểu giùm em không? Thì một cái vị đã chứng sơ thiền rồi tử rồi đi về cõi sơ thiền á, thì họ có xài tâm dục giới, tức là họ có 1/8 tâm tham, ở trên đó họ cũng có thể có tà kiến, họ cũng có muốn cái này cái kia, mặc dù họ chỉ có thấy với lại nghe thôi. Rồi nhưng mà họ cũng có thể tu thiền chỉ để họ có những cái tâm sắc giới, và họ có thể tu thiền vô sắc giới, và nếu mà họ nghe được Phật pháp và họ dùng có thể tu được tâm siêu thế, có thể chứng đạo quả ở trên đó cũng được. Nhưng mà dạ, thường thường trên nó vui quá người ta không có tu phải không Trung? Dạ, trên đó là đa số á, những thời mà gặp bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời á, thì họ sẽ xuống họ tu đó anh. Dạ. À. Dạ, họ xuống rất là đông. Dạ. Nhưng mà thời gian quá dài mà những cái lúc mà A Tăng Kỳ Kiếp mà không có diễn ra thì lúc đó là các vị ấy là quên. Dạ. Quên tu. Dạ. Dạ, như sao cô? Dạ, khi mà họ bắt đầu họ tu á, từ tâm để đạt được tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, thì khi đó họ cũng phải sử dụng lại một trong bốn cái tâm đại thiện dục giới để mà họ tu lại. Dạ đúng cô. Ừ. Dạ. Em đang kết hợp cõi với tâm đó. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái hạng chúng sanh thứ ba là chúng sanh ở cõi vô sắc giới. Dạ. Chúng sanh ở cõi vô sắc giới. Chúng sanh ở cõi vô sắc giới. Như vậy lúc mình chia 4 nè. Cõi không vô biên xứ. Rồi. Cõi thức vô biên xứ. Cõi vô sở hữu xứ. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ, yeah. Lúc này là cõi chứ không phải là tâm nha, không phải là tâm không vô biên xứ, tâm thức vô biên xứ, tâm vô sở hữu xứ và tâm phi tưởng phi tưởng xứ, mà lúc này là cõi, cái chúng sanh đó đang ở trong cái cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Vì là ở cõi vô sắc nên không có sắc pháp, đã nói vô sắc mà làm sao có sắc pháp, nên thành thử ra lúc đó nó chỉ có là lỗ ý thôi. Như vậy lỗ ý nó sẽ diễn ra, như vậy là có danh pháp thôi. Như vậy ở trong cái cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng biên xứ, nó chỉ là danh pháp thôi, là cõi tứ quẩn đó. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Dạ. Thì bây giờ á, cõi không vô biên xứ có tâm gì cô Phượng? Dạ, cõi không vô biên xứ thì có tâm dục giới. Dạ đúng. Cõi không vô biên xứ á, dạ. Với có tâm vô sắc không à? Chứ mình đâu có tính tâm sắc giới vô đây được phải không à? Dạ, dạ đúng, dạ. Cõi không vô biên xứ có tâm, có nghĩa là chúng sanh, mình phải nhớ nha, chúng sanh ở cõi không vô biên xứ á có tâm dục giới. Dạ. Rồi chúng sanh ở cõi vô sắc á là ở cái cõi không vô biên xứ á không có tâm sắc giới, phải nhớ chỗ này nè, gạch đỏ dưới á, không có tâm sắc giới. Tại vì sao? Nếu mà ở cõi vô sắc mà bây giờ mình dùng cái đề mục mà sắc pháp mình tu tập, có sắc đâu mà tu, nên thành thử ra đề mục đất nước lửa gió hay xanh vàng đỏ trắng á thì mình không có chứng được ở cõi đó, mình không có chứng được đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ở cái là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Không có được. Dạ. Thầy không có mắt làm sao mà thấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Nên mình phải biết đó là chúng sanh ở cái cõi không vô biên xứ có tâm dục giới. Có nghĩa là đôi lúc có những vị này có khởi lên tâm tham nè. Có. Nó có trong lưu ý, nó khởi lên động lực tham nè. Dạ. Nhưng mà kết thúc cái động lực tham á là cái tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp. Mà cái hộ kiếp đó là gì? Hộ kiếp là tâm không vô biên xứ á. Quả không vô biên xứ á. Dạ. Rồi bây giờ á, ở cái cõi không vô biên xứ này nè, có tâm vô sắc giới. Nếu cái đương sự này tu tập lại cái đề mục vô sắc, đề mục không vô biên. Dạ. Rồi nếu mà vị ấy tu thiền nữa, vậy có cái tâm thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng biên xứ. Dạ. Mình liệt kê đi ha. Nếu vị ấy tu tập á, cái chúng sanh ở cái cõi không vô biên xứ, nếu mà tu tập thiền chỉ, thì lúc đó sẽ có tâm sắc vô sắc giới. Mà có tâm gì nè? Không vô biên xứ. Có tâm nha, có tâm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Kịp không? Cái nhà kịp với con nói cái này không? Dạ kịp. Kịp thôi. Dạ. Như vậy lúc mà chứng, chứng là khởi lên một sắc na, hay là chú là có lên một sắc na đó, rồi hay là xuất ra cái thiền đó, đó thì lúc đó là cái tâm hộ kiếp của ấy là cái tâm gọi là tâm không vô biên xứ. Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp cái này không? Kịp đâu. Dạ. À, ngay chỗ chữ tu tập á anh Kiên, anh ghi chữ V, vô sắc giới, anh phải ghi giùm em á là tâm vô sắc giới. Dạ. Tâm vô sắc giới. Thì lúc này cái tâm vô sắc giới này nó chính là cái động lực đó. Cái tâm động lực đó. Cái tâm động lực. Dạ, phanh tròn đi. Tâm vô sắc giới này phanh tròn. Anh ghi giùm em là tâm động lực. Dạ. Nó là tâm động lực. Tâm động lực này lúc có phải này có phải là thiện không? Dạ. Đúng. Động lực thiện. rồi lúc này xuất ra thiền thì lúc đó là cái kế đó là cái vô gián duyên, như vậy lúc đó là cái tâm hộ kiếp. Dạ, cái tâm hộ kiếp. Rồi phanh tròn sau cái chữ tu tập đó là có một cái vòng tròn. Dạ. Dạ, nó chính đó là tâm hộ kiếp đó. Mà hộ kiếp đó chính là tâm không vô biên xứ đó. Dạ. Như vậy trường hợp này là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi cả nhà kịp ý con ha. Ừ. Kịp. Dạ. Rồi bây giờ nó hơi bị rối á, anh Kiên đẩy đẩy lên xíu giùm em đi. Dạ, đẩy lên giùm em cho em trở lại cái bản New 121 tâm. Dạ, chịu khó xíu nha. Tại vì hồi nãy giờ em đang muốn vô cái vấn đề là thiền tầng trở lui. Thiền tầng trở lui có nghĩa là sao? Chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng tưởng xứ, họ không tu tập được đề mục sắc giới, họ không tu tập được cái đề mục vô sắc mà dưới trình độ đó của họ. Dạ rồi, mình liệt kê ra đi anh ha, liệt kê để coi. Mình sẽ có là vô sắc giới, nó sẽ có là không vô biên xứ, không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng xứ. Muốn sanh về cái cõi này trước tiên mình phải có tâm thiện đó là chết rồi mình mới sanh về, thì chính cái tâm này làm tục sinh, hộ kiếp và tử. Như như vậy á, bây giờ á, thiền tầng trở lui có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chúng sanh đó ở trong cái cõi vô sắc, bây giờ mình chọn cái cõi thứ nhất đi là cõi không vô biên xứ, thì vị ấy á sẽ không tu tập được đề mục gọi là sắc giới. Dạ, chỉ có tiếng thôi. Dạ. Dạ, không tu tập được đề mục sắc giới ha. Đề mục sắc giới cũng như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay là đề mục tử thi gì đó. Dạ, vị ấy không tu tập được ha. Nhưng mà bây giờ vị ấy sanh về trển, vị ấy là chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, vị ấy tu tập được cái tâm thiện vô sắc số 1, số 2, số 3 và số 4 được nè. Dạ. Tu tập được cái thức vô biên xứ, tu tập được vô sở hữu xứ, vi tập được được bốn tâm luôn kia ha. Dạ. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái chúng sanh đó ở cái cõi thức vô biên xứ, nhớ thiền tầng trở lui, bây giờ đó mình chịu khó mình nhìn vô cái mà cái tâm hộ kiếp của chúng sanh là thức vô biên xứ nó đang nằm ở đâu anh kia? Tâm hộ kiếp của thức vô biên xứ nằm ở đâu? Dạ. Rồi bây giờ cái tâm này nó chính là tục sinh, hộ kiếp và tử nè. Cái tâm này là tâm tâm nhân nè. Thì bây giờ á, họ sẽ không được tu tập cái đề mục nó ngược lại. Mà chỉ có là thiền tầng trở lui với anh Kiên. Có nghĩa là cái tâm trên đó. Có nghĩa là tu tập được cái tâm số 2, số 3 và số 4 á. Cái này khó nha. Dạ, con hướng dẫn mà con bị lúng túng luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái cõi là cõi vô sở hữu xứ. Cõi vô sở hữu xứ thì cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử của họ là ở đâu anh kia? Dùng đúng rồi đó. Nhớ nha, thiền tầng trở lui, đề mục vô sắc, hữu đề mục mà sắc giới tu tập không được, mà tu tập cái đề mục dưới cái tâm, chứng được cái tâm dưới nó không được. Dạ. Mình có cái tâm thiện số 1, số 2, số 3, số 4 là vô sắc đó anh Kiên. Mình sẽ đánh dấu số ha. Dạ. Tâm thiện vô sắc mình sẽ cho tâm thiện vô sắc á ở trên anh Kiên. Tại vì đúng là 1, 2, 3, 4. Dạ. Ví dụ như cái tâm quả mà số 3 là vô sắc số 3 thì chỉ tu tập được cái tâm số 3 ở trên thôi. Được số 3, số 4 đó. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ tới cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ. Rồi cái tâm hộ kiếp của họ là cái tâm nào? Tâm quả số 4 đó. Rồi họ chỉ tu tập được cái số 4 thôi. Có chứng lại là chứng cho được cái tâm thiện phi tưởng xứ thôi. Các cô hiểu chỗ này không? Dạ. thiền tầng thì trở lui, không có trở lui được. Dạ, chỉ tu tập đề mục tiến tới thôi. Cái tâm á, dạ các cô hiểu ha, hiểu thì con cho qua ha. Dạ, các tức cô có muốn hỏi gì không? Không có cái chuyện thi rớt mà bị đuổi xuống lớp hả? Dạ không anh, dạ ảnh ảnh lên, ảnh lên cái cõi vô sắc đó là ảnh chỉ là tiến tới cái tâm mà chuyện tiến tới không anh, chứ không có lui được anh. Dạ, không có trở lui. Dạ, như vậy là cả nhà không có hỏi gì thì con cho qua ha. Bây giờ á mình sẽ vô cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 2 ở cái trang 37. Dạ. Rồi đẩy cái bảng lên kia ha. Em sẽ chỉ chấm bảng new ha, chỉ chấm bảng new. Câu ý chi 2 là Kusalo Thammo Abya Katasa Thammasa Anantara Pachayena Pachayo. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ở trang 37, mình sẽ cắt cái văn bản đó anh ha. Dạ đúng rồi. Rồi đẩy cái nó qua bên. Dạ. Cứ đẩy cái 121 đâm văn bên. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ vô cái trang 37. Anh Kiên sẽ nhìn câu ý chi 2, mình phan hết đi câu phụ nha, mình đi câu chính trước ha. Dạ. Pháp thiện làm duyên. Dạ, trang 37 Đại Pháp Thú tập 2. Dạ. Dạ, cái quyển này. Dạ. Đúng rồi anh Kim, trang 37. Dạ đúng rồi. Mình sẽ thấy câu Bali là Kusalo Thammo Abhyakatasa Thammasa Anantara Pachayena Pachayo. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Mình chỉ lấy câu chính thôi, câu phụ mình chưa lấy. Đúng rồi, anh Kiên cắt đó giùm em. Rồi mình dán qua bảng, mình sẽ chỉ chấm bảng new. Lúc này bảng new mình muốn xé ra làm hai cũng được, mình gom lại thành một cũng được ha, tại vì thời kỳ lúc này là thiện trợ vô ký ha. Dạ. Rồi. Mình sử dụng một bảng new vẫn được. Dạ. Thể thiện á là năng duyên, mà sở duyên á thì lúc đó là tâm na cảnh, hoặc là cái tâm hộ kiếp, hoặc là cái tâm quả siêu thế. Cái tâm quả siêu thế nó sẽ đứng sau tâm đạo siêu, đã tâm đạo siêu thế đó. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ là tìm là năng duyên và sở duyên. Thì cú xá lô thâm mô nó chính là năng duyên. Dạ. Rồi áp gia cách tá xá thâm má xá là sở duyên. Anantara bát chế về ná là bằng vô gián duyên. Còn bát chế vô là trợ. Rồi bây giờ dịch ra là gì? Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực vô gián duyên. Rồi đó là cách dịch thuật ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống tìm năng duyên và sở duyên. Pháp thiện, thanh tròn chữ pháp thiện. Dạ, pháp thiện đó chính là năng duyên đó. Bên ngoài anh ghi giùm em. Năng duyên. Còn nhìn xuống phía dưới, pháp vô ký là sở. Năng sẽ trợ cho sở ha. Dạ. Rồi bây giờ cái điều quan trọng của mình nè, mình gạch dưới sau chữ là năng duyên, sau chữ là tâm động lực thiện cuối cùng. Dạ. Tại vì cái cháo quá ná nó sẽ nhảy lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình chọn cái động lực thiện cuối cùng là ở động lực số 7 đó. Nó sẽ trợ cho cái gì? Đó. Rồi một hồi mình sẽ tính ở cái phần sở. Như vậy mình coi cái sở duyên là vô ký á, lúc này á là 3 tâm thẩm tấn, gạch dưới 3 tâm thẩm tấn cho em. 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại, 4 tâm quả. Dạ. Tâm sở lúc này tổng cái số đó thì 38 tâm sở, thì mình phân ra tính tâm sở. Dạ. Nhưng mà cả nhà nhìn vô cái mà sở là vô ký á, 3 tâm thẩm tấn á, nó làm được sự gì nè? Sự na cảnh. Dạ, sau na cảnh á, sau cái thằng na cảnh này á, thằng na cảnh đứng đó trước na cảnh là gì? Là tâm thiện đó. Ừ. Như vậy là sự của nó là sự na cảnh ha. Rồi sự gì nè? Thì trong cái ba tâm thẩm tấn này á, nó chính tên nó là gì? Ý thức giới. Như vậy là có hai cái tâm mà thọ xả đó, hai cái tâm thọ xả đó, nó sẽ làm cái việc gọi là hữu kiếp. Kiếp. Dạ. Như vậy là có hai sự ha, là sự na cảnh và sự hữu kiếp. Dạ. Sự na cảnh và sự hữu kiếp. Rồi tám cái tâm đại quả nè, nó có sự na cảnh, mà tám tâm đại quả nó cũng có tên là ý thức giới. Như vậy lúc đó nó cũng là sự hữu kiếp luôn. Dạ. Rồi chính cái tâm quả đáo đại á, chính cái tâm quả đáo đại đó, chính cái tâm quả đáo đại á, nó là hữu kiếp. Nó có na cảnh không anh Kiên? Không. Dạ nhớ nha. Dạ. Dạ. Rồi bốn cái tâm quả này là bốn tâm quả siêu thế. Bốn tâm quả này mình phải hiểu là bốn tâm quả siêu thế. Rồi tính rộng luôn, nhân cho các chi thiền để vô, thành thử ra 4 nhân 5 là 20. Thật chất ra là tới là 20 cái quả siêu thế. Dạ. Rồi. Như vậy mình sẽ nhìn lên bảng niêu mình chấm ha. Rồi bây giờ năng duyên á là 17 tâm thiện hiệp thế. Rồi 17 tâm thiện hiệp thế nằm ở đâu? Dạ. Dạ đúng rồi đó. 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Rồi. Mình nhìn tiếp nè. Và 4 tâm đạo, 4 tâm đạo. 4 tâm đạo mình đưa cái chi thiền vô, 4 nhân 5 thành thử ra là 20 tâm đạo. Và được hết 20 luôn anh Kiên. Đúng rồi. Như vậy là năng duyên tổng số của nó sẽ là bao nhiêu vô phượng? 39. 30, 17. 37, 37. À, 37. Dạ. 39 là trường hợp nào anh Kiên? 39 là tính hai cái tâm thông hả? Không phải. Thông thiện nó mới chỉ được 38 thôi. Dạ. Vậy là 39 không được anh Kiên ha. Dạ. 38 à. Ok. Dạ. 37 hoặc là 38 nếu mình cộng tâm thông vô đó. Mà thật chất ra tâm thông nó chính là tâm ngũ thiền. Dạ. Ừ. Tại vì tâm thông nó kế lên đó là tâm hộ kiếp. Nhưng mà mình cứ đưa tâm thông vô ngũ thiền cho dễ tính là 37 ha. Nếu mà tính hẹp là 21 ha. 17 cộng 4 là 21. Dạ. Tính rộng là 17 cộng 20 là 37 ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình qua cái vấn đề là sở duyên. Thì sở duyên mình sẽ dùng cái màu đỏ lên Kiên ha. Mình chấm, chỉ chấm bao nhiêu sở duyên. Dùng chấm màu đỏ ha. Dạ. Thì ba cái thẩm tấn. Dạ. Dưới 8 cái đại quả. Dạ. Thì lúc này nó là sự na cảnh. Sự na cảnh. Dạ. Nó là sự na cảnh ha. Rồi. Bây giờ á, mình sẽ đánh cái tâm tục sinh. Tại vì tâm tục sinh nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Là cái duy trì kiếp sống cho chúng sanh sau này là tâm hộ kiếp, là phá quan gá đó, là hộ kiếp đó. Thì lúc này mình đánh từ 1 cho đến 19 là sẽ ra được vấn đề. Tâm quả mình sẽ đánh từ 1 cho đến 19. Tâm quả số 1, tâm quả số 2. Dạ, rồi đúng rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dạ, ra vấn đề anh ha. Dạ. Như vậy lúc này nó sẽ là sự gì? Sự hậu kiếp. Mình không được lấy cái sự tục sinh, mình không được lấy sự tử nha. Mà mình chỉ lấy được cái sự hậu kiếp thôi. Rồi bây giờ cái hằng vô ký mà là sở duyên nữa, nó sẽ có là bốn cái tâm quả mà siêu thế, là 20 cái tâm quả siêu thế á, thì lúc này nó làm sự động lực. Dạ. Sự động lực. Rồi mình chỉ chấm bảng niêu luôn. 20 cái tâm quả siêu thế làm sự động lực. À, ở trên anh Kiên đó là sự động lực của cái gọi là năng duyên, còn ở dưới là sự động lực của cái là sở duyên. Dạ. Sở duyên. À, 20 tâm đạo anh Kiên, 20 tâm đạo nó là năng duyên. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên chịu khó với em xíu nha. Dạ đúng rồi. Rồi giờ 20 tâm quả siêu thế là sự động lực, nhưng mà nó là sở duyên. Dạ. Như vậy là con đã chỉ chấm bảng niêu xong rồi ha. Dạ. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì không? Không, cũng rõ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp là câu phụ ha. Mình sẽ tiếp câu phụ. Bây giờ câu phụ sẽ có là bốn cái trường hợp. Nhưng mà trường hợp thứ nhất là khó nhất nè. Dạ. Thì bây giờ câu phụ mình sẽ có cách là tính theo hai trường hợp. Một cái là mình nhìn vô cái trang 37 là mình sẽ thấy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ở trên, trường hợp ở dưới là hoặc theo một cách khác, đó là đi cách chi tiết đó. À, khi mà học duyên hệ nó có hai cách tính, Một cách tính đó là tổng thể và một cách tính là chi tiết. Như vậy cái trên đó là tổng thể mà cái dưới là chi tiết, xé ra gọi là chi tiết. Như vậy lúc này mình cắt cái tổng thể trước anh Kiên ha. Dạ. Tổng thể là cái câu phụ một á, tổng thể trước. Dạ. Đúng rồi, mình sẽ dán vào bảng trống anh ha. Con đi chậm như cả nhà đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Kusalang Buddhanasa Anantara Pateye Nabayo Pateyo. Cái tâm động lực thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với quả chỗ sanh là na cảnh vào hữu phần với mãnh lực vô gián duyên. Tại đây nó là năng duyên anh ha. Dạ. Tại đây nó là năng duyên. Dạ. Rồi na cảnh và hữu phần đó là sở duyên. Dạ. Trong cái vấn đề năng sở này cả nhà có muốn cho con cho ví dụ không? Dạ. Cho ví dụ cho anh đi cho. Xin luôn. Dạ. Thì bây giờ mình nhìn tại đây thiện động lực, tâm động lực thiện cuối cùng là 17 tâm thiện hiệp thế. Thì bây giờ mình nhẩm trong đầu nè. 17 tâm thiện hiệp thế là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Mình phải biết cách tách ra. Dạ. Như vậy là 8 cái đại thiện nó sẽ có trong cái là lộ ngũ lộ ý. À lúc này mình liệt kê ra lộ ngũ lộ ý. 8 cái đại thiện á, nó sẽ có là lộ ngũ lộ ý. Dạ lộ ngũ lộ ý. Rồi 5 cái sắc giới á, là cái lộ là chứng thiền và nhập thiền. Dạ. Lộ chứng thiền và nhập thiền. Rồi 4 cái vô sắc giới á, nó là cái lộ chứng thiền và cái lộ nhập thiền. Kịp không anh Dân? Kịp cái này, cái nhà hiệp cái này mà đúng không? Kịp, kịp rồi chung. Kịp luôn. Dạ, nó ra được vấn đề rồi đó. Dạ. Dạ. Dạ. Ví dụ như cái mà năng duyên là 8 tâm đại thiện ở cái lộ ngũ lộ ý á, thì trong lộ ngũ lộ ý mình lại tách ra có 2 trường hợp là chót động lực và chót na cảnh. Cả nhà có nhớ chỗ đó không? Dạ. Nhớ. Dạ. Chót động lực và chót na cảnh. Dạ, ra vấn đề. Dạ. Vậy đưa vậy là xong rồi đó anh. Dạ. Rồi vì quá là đơn giản nên thành thử ra lúc này á, cũng với cái chi pháp như vậy em mới theo một cách khác. Bây giờ mình đi theo cách khác anh Thiên ha. Anh Thiên ha. Bây giờ mình sẽ ngắt từng phần nha. Mỗi mình nhìn cái trang 37 mình sẽ thấy là mỗi cái ô tròn tròn tròn tròn nó sẽ có là năng duyên sở duyên á, thì mình chỉ cắt cái chấm tròn đầu tiên dưới cái phía dưới thôi. Dạ. Như vậy mình tách ra từng phần mình tính kia ha. Dạ. Cắt 2 dòng thôi. Là tâm động lực đại thiện cuối cùng làm vô gián năng duyên, 11 tâm na cảnh môn làm vô gián sở duyên. Dạ đúng rồi, cắt qua gọn dán vào bảng. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ rồi, một cái là năng duyên, cái sở duyên. Lúc này là có ở cái gì? Độ ngủ, độ ý anh Kiên. Dạ. Dạ. Nó có là lộ ngủ và lộ ý. Dạ. Nhưng mà cái lúc này á, cô Phượng, là lúc này là ở thời kỳ gì cô Phượng? Lúc này nó ở thời kỳ bình nhật. Không phải. Thành rồi. Với lại nó ở thời kỳ chót na cảnh. Dạ. Trong cái lộ tâm á, mình sẽ có là chót động lực, chót na cảnh, chót hộ niết cách luôn. Dạ. Này con nhìn vô cái chi pháp đó. Dạ. Nhưng mà sao trong này nó ghi là 11 tâm na cảnh, trong na cảnh môn là vô gián sở duyên. Có cái dạ rồi. Rồi bây giờ anh Kiên mở cái bản giải siêu lý tiểu học và thượng tinh sự, mình sẽ nhìn vô cái bản đồ lộ trình tâm á. Dạ. Ở cái lộ 1 nè. Dạ. Mình sẽ mở cái trang 1358 ở cái là cảnh rất lớn á, lộ ngũ môn á. Dạ. Dạ rồi cô Phượng có thấy á, là cái lộ một này á, là cháu quán á xong cái cháu quán á cuối cùng á, là mình sẽ chọn là cái tâm đại thiện của ha. Dạ. Dạ rồi móc móc này có phải là 13 tâm không? Phải 10 Dạ 11 tâm. 11 tâm. Dạ kịp không, cả nhà kịp không? Ok. Kịp không? Dạ rồi nó có ở lộ nào nè, nó có ở lộ 25 nữa nè. Dạ nó có ở cái lộ 25, lộ 25 25. luôn. Mình lấy cho 30 luôn được. Dạ đúng rồi, 25 cho đến Nhưng 30 luôn á. khi nào Dạ. có cái móc móc là lấy được hết á. Dạ. Nhưng mà mình chỉ lấy cái gọi là C7M thôi nha, chứ mình lấy M là M là sai nha, tại vì Đúng rồi. M M đó là vô ký, chợ vô ký. Dạ. Dạ. Lúc đó là qua cái thời kỳ khác rồi nha. Dạ, cả nhà hiểu với con ha. Kịp ha. Cô không hiểu cái chữ na cảnh môn này nè, sao nó đưa này từ này vô. Ví dụ mình nói trên là tâm động lực đại thiện cuối cùng làm vô gián năng duyên, rồi 11 tâm na cảnh làm vô gián sở duyên được, rồi sao mà có na cảnh môn trong này nữa. Môn á là ăn ám chỉ cho là lộ Ngủ nhãn ngủ môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn hết luôn. môn, sao gọi là na cảnh môn. Tức là lộ ngủ mà có Có nghĩa là chót cái na cảnh nó nằm trong cái lộ môn á. Dạ ngó. Ngủ môn rồi vậy đi. cái này có trong phải là lộ lấy trong sáu môn tiếng đó. Pali không, cái này phải Dạ là sao từ. dạ có nghĩa là 11 tâm na cảnh trong na cảnh môn, có nghĩa là trong sáu môn đó. Dạ thì nãy mình nhìn đó là lộ ngũ môn và lộ ý môn nó có đó. Cái này là tất đã và mana Dạ đúng. đã Dạ. ra. Hồi lớp Bali có khác Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái chấm tiếp theo bên kia ha. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì hỏi con liền nha. Dạ. Rồi trang 37 mình đi qua cái đầu dòng tiếp theo. Tâm động lực đại thiện cuối cùng làm vô gián năng duyên, 19 tâm hữu phần trong động lực môn làm vô gián sở duyên. Một mình là đọc sách này cũng chua lắm Ừ. á. Chua từ ngữ thôi. Đó, đúng rồi đó. Là thời kỳ của một kiếp. Đại thiện cuối cùng. Dạ. Như như vậy lúc này á, là cái lộ lộ ngũ và lộ ý luôn mình ha. Nó có ở lộ ngũ lộ ý á. Dạ chốc chốc động lực à, hết cô ha. Dạ chốc động lực. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp với đầu dòng thứ ba. Tâm động lực thiện sắc giới cuối cùng. Dạ. Làm năng duyên, còn chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn làm vô gián sở duyên. Rồi nó bây giờ tới cái này làm sao? Tức là cái Dạ. này là tâm tâm đắc chứng thiền phải Dạ, ở trong cái lộ và gọi là chứng thiền và cái lộ xuất thiền á. không? Dạ, lộ chứng thiền và cái lộ xuất thiền. Dạ. Tại vì có nhập và có xuất đúng không? Dạ. Thì khi mà kết thúc cái tâm mà thiện, cái tâm thiện động lực mà sắc giới, ví dụ như sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì kế đó là cái tâm hộ kiếp của đương sự đó. Dạ. Dạ. Như như vậy lúc này mình chịu khó mình chỉ chấm bảng nghiêu cho cả nhà biết trên kiên ha. Dạ Tức đúng là rồi đó. Dạ. Có nghĩa là lúc này em Kiên đưa lên là cái lộ là lộ chứng thiền. Đúng không? thì Dạ. tức là Thì từ từ cái thằng này qua này là phải không? dạ Đúng đúng, rồi. dạ đúng. Nó chỉ có hai cái đó thôi, thiền với hộ kiếp thôi. Nhưng mà thiền lúc này anh là tâm động lực thiện sắc giới. Tâm động lực thiện sắc giới có nghĩa là một trên năm tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là ngũ thiền. Dạ. Có nghĩa là mình nhập vô cái lộ, mình chứng được cái lộ sơ thiền, lộ nhị thiền, lộ tam thiền, lộ tứ thiền và lộ ngũ thiền đó. Dạ. Ok. Dạ, nên mới gọi là tâm động lực thiện sắc giới. Dạ. Thiện sắc giới nó được là bốn tâm hoặc là năm tâm. Bốn tâm mà tính theo tận kinh, mà năm tâm là tính theo cái hệ vi diệu pháp. Dạ. Rồi bốn cái là tính cho người lợi căn, mà năm cái là tính cho cái người trì căn. Cái nhà kịp ý không ha? Tức là dạ, cái này là một trong mấy cái thằng này nó là cái thằng này đây phải không? Đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Rồi rồi. Dạ. Mình sẽ là thiện sơ thiện, hoặc là thiện nhị thiện, hoặc là thiện tam thiện, hoặc là thiện tứ thiện, hoặc là thiện ngũ thiện đó. Dạ. Ừ. Dạ. Thì khi đi ra phải là cái tâm hộ kiếp, mà tâm hộ kiếp đó phải là cái chữ H không? Mà chữ H đó phải là cái tâm tam vô nhân ký. Không? Ừ. Dạ. Vô ký. Dạ. Rồi như vậy lúc này mình mới tính nè, cái hàng sở duyên á là 19 tâm hữu phần tam nhân, tính sao để ra được 9 tâm. Dạ. Cái nhà tính được không? Chính tâm hữu phần tam nhân thì mình lấy dạ 199 đó cô. Dạ, cô lấy giùm con sao được 9. 5 quả sắc giới với 4 quả vô sắc không? Hay sai chặt lóc luôn. Chặt lóc luôn hả? Hồi nãy là thiền trần trở lui. Dạ. Ồ, đấy rồi vậy thì mình chỉ lấy được 9 tâm. Bốn cái đại thiện hợp trí cộng với lại đúng. 4 đúng rồi. Bốn đại thiện hợp trí và 5 cái quả mà sắc giới á. 5 quả sắc giới. Dạ. Vậy rồi mình tắt ra luôn đi cho cả nhà biết. Bốn đại thiện hợp, bốn đại quả hợp chí, bốn đại quả hợp chí. Em đang tính chín tâm hữu phần tâm nhân đó nha. Chín tâm hữu phần tâm nhân nó là gì? Là bốn tâm đại quả hợp chí. Bốn tâm đại quả hợp chí và năm cái quả sắc giới. Lúc này làm sự hộ kiếp nè. Chữ hộ kiếp đó cô. Kiếp ha, cái nhà kiếp ha. Dạ rồi, con sẽ đi tiếp cái đầu tròn tiếp theo ha. À, lúc này mình đẩy đẩy ra chỗ bảng chống chống nhân kiên, nó bắt đầu nó lên khó rồi đó. Rồi cái tâm động lực thiện không vô biên xứ, cuối cùng làm vô gián năng duyên. Rồi qua trang chín tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn và một tâm hữu phần không vô biên xứ làm vô gián sở duyên. Qua wow, còn thêm mấy cái tròn nữa. Dạ còn thêm ba cái tròn nữa đó anh Kiên, quan trọng là ba cái tròn đó. Dạ. Mình tính cái thiền tầng trở lui mà là bắt đầu vô mấy cái vô sắc rồi. Dạ nó khó ra mấy cái vô sắc đó. Đó. Rồi bây giờ anh Kiên mình đẩy nó lên đi cái trên lại không tính nữa rồi. Bây giờ mình chỉ tính cái đầu giờ tròn cuối cùng đi ha. Rồi chịu khó anh Kiên đưa cho em 121 tâm lên đi ha. 121 tâm. Có bản niêu tự nhiên nhìn ra nó sáng trưng à. Rồi trước tiên mình sẽ chỉ chấm bản niêu ha. Mình tìm cái năng duyên trên bản niêu ha. Thì là tâm động lực thiện không vô biên xứ là cái tâm nào? Tâm động lực thiện không vô biên xứ là cái tâm nào? Rồi chỗ đó anh Kiên ghi gì mà em là năng duyên. Rồi bây giờ mình đi tìm sở duyên nè. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn. À, nhớ cõi ngũ uẩn không? Dạ. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ uẩn. Rồi mình tìm đó là quả hợp chí là bốn nè, bốn cái đại quả hợp chí nè. Dạ. Năm cái quả sắc giới. Dạ. Là có phải là chín không? Dạ. Rồi mình ở trong cái cõi không vô biên xứ á, mình lên trển là mình là phàm tâm nhân. Bây giờ mình chứng lại cái tâm thiền vô sắc thì lúc đó mình có cái tâm thiện không vô biên xứ. Như vậy lúc đó là mình lấy được cái tâm là một tâm hữu phần không vô biên xứ. Dạ. Là tâm quả đó anh Kiên. Một tâm hữu phần không vô biên xứ. Dạ. Kịp không? Kịp không? Kịp đúng. Kịp. Dạ. Có nghĩa là mình có được cái một tâm hữu phần không dư đi xứ nè. Mình là cái chúng sanh ở cõi tứ quẩn, mình về ở cõi là cõi thứ nhất ở vô sắc. Nhưng mà lúc đó mình chưa có tâm thiền. Bây giờ mình tu tập thiền chỉ, mình sẽ chứng lại cái tâm thiện không vô biên xứ, thì lúc đó nó có lộ gì? Nó có là lộ chứng thiền và cái lộ nhập thiền. Dạ. Kịp ha, anh Kiên kịp ha. Cả nhà các cô hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu thì con cho qua nha. Dạ hiểu. Dạ rồi. Bây giờ mình đi vào dòng tiếp theo anh Kiên ha. Đầu dòng tiếp theo là tâm động lực thiện thức vô biên xứ. Dạ. Lúc này là nên là tách tách ra, đừng có để gộp chung anh Kiên ha. Dạ. Rồi đúng rồi, đem qua dán vào bảng, kiếm chỗ trống dán rồi đưa cái bảng điêu lên, chứ đừng có gộp chung vô bảng nhìn nó rối lắm. Đúng rồi, chịu khó, đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Tách nó ra, cái đầu đưa một cái 121 tâm lên, cái đầu mình chỉ chấm. Đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình tìm cái năng duyên ha. Tâm động lực thiện thức vô biên xứ. Dạ. Là cái tâm thiện vô sắc thứ hai đó. Dạ. Rồi bây giờ sở duyên nó là gì nè? Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ quẩn. Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ quẩn. Dạ đúng rồi đó. Được chính rồi đúng không anh ha? Dạ. Nó làm cái sự hổ kiếp đó. Dạ. Rồi thêm một cái nữa là cái chúng sanh ở cái cõi là không vô biên xứ. Lên trển họ không có thiền đâu, họ phải tu tập lại cái đề mục là không vô biên xứ á. Không, nó còn thiếu được hai cái tâm là một tâm hữu phần không vô biên xứ và một tâm hữu phần thức vô biên xứ, đúng rồi, được hai cái. Dạ. Nên lúc này anh Kiên năng duyên anh dùng cái màu khác anh Kiên để nó phân biệt ra cái hộ kiếp của họ anh Kiên. Dạ. Cái năng duyên của họ là thiện thức vô biên xứ. Dạ. Đúng rồi, là nó ra được vấn đề rồi đó. Ừ. Anh Kiên hiểu chỗ này không? Dạ. Hiểu hiểu rồi. Tại vì á, cái tâm mà gọi là tâm hữu phần không vô biên xứ, trong cái kinh văn anh Kiên phanh tròn cho em tâm hữu phần không vô biên xứ, phanh cho đó cho cả nhà thấy giùm em ha. Tâm hữu phần không vô biên xứ. Thì bây giờ là thiền tiến mà, thiền tiến nên họ có thể là họ tu tập được cái đề mục đó là chứng được cái tâm thiện thức vô biên xứ mà. Mình đâu mình tiến tiến tới nhưng mà đâu tiến lui đâu anh Kiên. Dạ. Ừ ừ. Dạ. Như vậy lúc này là được hai chúng sanh ở cõi tứ quẩn, ngôi nhà thứ nhất và ngôi nhà thứ hai đều chứng được cái tâm thiện thức vô biên xứ á. Dạ. Cái nhà kịp biết con nói cho này ha. Dạ. Tại vì cái người mà lên tới cái cõi thức vô biên xứ thì họ tục sinh bằng bằng cái quả không vô biên phải không? Đúng rồi. Phải rồi anh. Bây giờ chịu khó xíu nha. Mình nhìn vô cái tâm quả vô sắc á, cái tâm quả vô sắc á thì bây giờ nó sẽ có là quả số 1, quả số 2 đúng không? Cái quả thứ nhất á nó chính là ở cái cõi gì? Quả thứ nhất á là ở cõi. Dạ, đúng rồi anh Kiên. Cái mà quả thứ nhất á nó ở cõi gì? Cõi cái quả thứ nhất á sẽ ở cõi gì? Cõi không vô biên xứ. Dạ. Ừ. Rồi anh Kiên ghi giùm em đi, cõi không vô biên xứ, quả thứ nhất này nè. Dạ. Nó sẽ ở cõi không vô biên xứ. Lúc đó làm việc tục sinh hậu kiếp và tử cho cái đương sự đó, nhưng mà họ tu chứng được cái tâm thiện ở trên. Ừ. Tâm thiện số 1 á, họ phải chứng cái thiện số 1. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Thiện số 1. Họ chứng được cái tâm thiện số 1. Rồi sau đó họ mới tu tiến lên nữa, họ chứng được cái tâm thiện số 2, là tiến được hai tâm đó anh Kim. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ mình qua cái cõi là thức vô biên xứ, là cái đại quả số 2 á, quả vô sắc số 2 á. Dạ. Thì bây giờ là họ chỉ chứng là chứng được cái là cái tâm số 2 thiện thiện vô sắc số 2 thôi. Dạ. Dạ. Nên thành thử ra cái thiện mà số 2 mà vô sắc số 2 anh Thiên phanh màu đỏ thêm. Dạ. Thơm màu đỏ cho em. Thì được hai cái đương sự ở cõi không vô biên xứ và ở cõi thức quân xứ chứng được cái tâm đó anh. Hiểu không? Cả nhà hiểu không? Hiểu rồi. Dạ. Tại vì ông không vô biên xứ là ông tu tiến lên được. Còn thức vô biên xứ nó tu lại của nó được luôn. Đúng rồi, tùy số 1 đi với số 1 được. Số 2 đúng. Đúng rồi. Số 1 đi số 1 được. Số 1 nó đẩy lên số 2 trên được. Nhưng mà số 2 nó chỉ đẩy lên số 2 nhưng mà nó không được lùi về số 1. Thì chẳng lùi mà không được tính nó lùi. Dạ. Dạ, dạ rồi. Bây giờ mình qua cái dấu vòng tiếp theo. Dấu chấm mà em lạnh người nãy giờ. Dạ. Nó khó. Chung lạnh người anh kiên anh đổ mồ hôi hột. Còn anh Nhân để anh tỏ hào quang rồi. Dạ đúng rồi, cũng hơi vẫn chống luôn kiên ha. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi mình sẽ có được cái bản 121 tâm ha. Nhớ nha, ở cõi vô sắc là tiền thiền nó chỉ là tu tiến lên thôi chứ mà nó không được tu đề mục mà lùi ngược lại. Yeah. Rồi bây giờ là tâm động lực thiện vô sở hữu xứ. Yeah. Thiện nha, nhớ nha, thiện vô sở hữu xứ. Tâm động lực thiện vô sở hữu xứ là tâm thiện vô sắc thứ ba đó. Yeah. Đúng rồi. Thì lúc này sẽ có ở cái lộ chứng thiền và cái lộ mà nhập thiền á, sau khi nhập rồi họ xuất ra cái thiền thì đó là cái tâm hộ kiếp của họ đó. Dạ. Rồi bây giờ cái sở duyên nó sẽ có là bao nhiêu nè? Chính tâm hữu phần tam nhân ngũ quẩn là bốn cái đại quả tam nhân. Dạ, bốn đại quả tam nhân. Năm cái quả sắc giới tâm nhân. Dạ. Là chính rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ á, tâm một tâm hữu phần không vô biên xứ, rồi một tâm hữu phần không vô biên xứ. Một tâm hữu phần thức vô biên xứ, tiếng nè thấy không? Thấy đang tiếng không? Thiền tiếng chẳng lui đó. Dạ. Rồi một tâm hữu phần vô sở hữu xứ. Dạ, cả nhà kịp ha. Ra vấn đề rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ đi tới cái qua thị cuối cùng. Dạ. Tâm động lực thiện phi tưởng xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. 13 tâm hữu phần tam nhân làm vô gián sở duyên. Vậy là này mình lấy thêm luôn 4 quả vô sắc này hả? Ừ. Nó mới ra được 13 nè. Dạ. 4 đại quả hợp trí, 5 quả sắc giới. Đúng rồi, lúc này phải dùng cái bản niêu mới nha anh Kiên. Đừng có cái cũ cái mới chồng vô là lúc đó cả nhà lúng túng đó. Dạ. Ok. Tại vì nó khó anh Kiên. Bây giờ tôi cứ dán hoài hết keo rồi. Rồi, hôm qua này đi. Đúng rồi. Phi tưởng. Dạ rồi. Bây giờ tâm động lực thiện phi tưởng xứ cuối cùng làm vô gián năng duyên. Rồi cái tâm cuối cùng ha. Rồi 13 tâm hữu phần tam nhân làm vô gián sở duyên. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Lấy được hết 13 cô ha. Bao hàng hết rồi đó. Dạ bao hàng. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Có đuối lắm chưa? Chưa cũng được. Nhân đuối chưa nhân. Rồi nha, bây giờ con sẽ hỏi cô Phượng nha, chịu khó xíu nha. Mình nhìn vô mình nhìn vô cái mà cái chấm cuối cùng nha. À, lúc này đừng có tính cái phía trên nha anh Kiên ha, mình sẽ nhìn cái chấm cuối cùng á. Bốn cái đại quả hợp chí á cô Phượng, bốn cái đại quả hợp chí á, dạ nó sẽ cho ra cái người tam nhân ở cõi nào cô? Dạ nó cho người tam nhân ở cõi dục giới có, cõi sắc rồi. Giới có không, cõi sắc giới không có à. Bây giờ anh Kiên, bốn cái đại quả hợp chí bây giờ. Ủa? Dạ nó không cho được cõi sắc giới sao? Mình đang ở trên cõi phi tưởng mà cô. À, không không, anh Kiên lúc này chịu khó anh Kiên, anh dạt dạt cái bảng, đừng có lấy cái bảng nêu dưới cái nút tròn ở trên bỏ cho nó đi, chỉ lấy phía dưới giùm em để em hỏi cô Phượng. Dạ cái nào? Dạ em chỉ lấy cái nút tròn phía dưới với cái bảng nêu đó thôi. Dạ chứ không lấy, đúng rồi, nó đúng rồi đó, em không lấy, con không lấy cái bên tay trái, cái bảng nêu bên tay trái cô Phượng. Dạ rồi đó, đúng rồi đó. Bây giờ con hỏi cô Phượng nha. Mình coi cái mà sở duyên á, vô gián mà sở duyên có là 13 tâm hữu phần tâm nhân á, thì bây giờ có số 4 á là đại quả số 1, đại quả số 2, anh Kiên đánh số đi, đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6, nó có ở cõi nào cô Phượng? Nó có cõi dục giới thôi. Tại vì nếu sắc giới thì mình lại là lấy đại quả của cõi sắc giới mới đi được. Dạ đúng rồi, như vậy là lấy ở cõi sắc giới, lúc đó là được cõi nào cô Phượng liệt kê giùm con? Cõi dục giới, người tam nhân ở cõi dục giới. Thì đi được cõi cõi người nè, cõi rồi anh Kiên liệt kê giùm cô Phượng đi anh Kiên. Cõi từ thứ thứ 5 cho tới thứ 11 luôn. Mình phải lật về cái bảng mà 31 cõi á. Dạ xoa đâu xuất tha hóa tự tại gì đó phải không? Đúng dạ rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Năm tới số 11. Em sẽ chịu khó liệt kê cho cả nhà ha. 168. 168 của Phượng. Dạ rồi. Thì bây giờ cái đại quả số 1, số 2, số 5, số 6 mình gọi là người tam nhân, vì là có ở cõi người nè. Cõi tứ đại thiên vương nè. Dạ. Nếu mà là dạ so mà là nhị nhân á, thì không chứng được thiền. Nhưng mà người tam nhân thì dạ so có thể chứng được thiền và chứng được đạo quả luôn. Ví dụ như dạ so dắt khá đó, vì ấy có thể là chứng được cái, nếu mà tu tập thiền chỉ có thể chứng được cái gọi là thiện phi tưởng, phi tưởng xứ luôn anh Kiên. Sau kiếp sống đó vì ấy chết đó, vì ấy sẽ sanh về cõi thứ tư đó, vô sắc đó. Dạ. Rồi đau lợi thiên. Lợi thiên. Dạ. Rồi dạ ma thiên, đau sức thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Phải không cái này? Kịp ý con nói không? Nãy giờ tính người tâm nhân không á nha. Phải. Dạ. Từ dạ. 5 đến 11 hả? Dạ. Từ 5 cho đến 11 đó. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói mà đúng không? Kịp. Kịp chung. Dạ dạ. Dạ rồi, như vậy mình hồi hướng đi anh ha. Dạ, cô Hằng hồi hướng cho lớp ha cô Hằng. Dạ, kính mời cả lớp cùng nhau hồi hướng nè. Di đằng nô nha, di đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Di đằng nô nha, di đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha, y đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng quan ta mê bùn nhang a sa ba ca ya ba hôn tu a na gạt tê ca lê. Sa thú, sa thú, sa thú. Sa thú, sa mình nghỉ. Dạ, chúng ta hẹn thứ tư tuần tới. Dạ, chào cả lớp. Dạ, chào cả lớp. Cả lớp thầy Trung.